Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Ma Phật hạt giống nảy mầm. Tử tiêu trong đạo quân kế, Táng Hải đạo quân Kim Đao Đại Mã ngồi tại bảo tọa bên trên. Lông mày nhíu lại, Trọc Thế Giai công tử thoải mái, lập tức nhiều năm phần kiệt ngạo, ngươi cho ta chụp hắc hoa. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi giải thích? Tại sao muốn giải thích? Ngươi nói là, đó chính là, ngươi có thể làm gì được ta? Tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn thân thể tàn phế, kéo dài hơi tàn, khi còn sống có thể kéo lấy ngươi đồng quy vu tận. Sau khi chết còn có thể sợ phải không? Táng Hải, ngươi ta ân oán, hôm nay ngay tại này hiểu rõ. Nếu không phải ngươi ngấp nghé ta Tử Tiêu đạo kinh, chưa từng sẽ có hôm nay. Chớ có nói nhảm, ngươi đem tấm kia phù dán tại ta lăng tẩm phía trên, tuyệt ta sinh cơ, diệt ta vãng phục, làm gì ở đây làm bộ làm tịch? Ngươi không phải muốn Táng Hải bí điển a? Ba quyển bảo thư đều ở trong hắc tháp, có bản lĩnh ngươi thì tới lấy. Ta chính là không quen nhìn ngươi sắc mặt. Ta muốn ngươi Tử Tiêu đạo kinh, ta chưa từng phủ nhận, chưa từng giống ngươi như vậy, giả trang cái gì chính nhân quân tử. Ta nhổ vào, tiểu nhân, ta chính là tiểu nhân, như thế nào, dù sao cũng so ngươi ngụy quân tử mạnh hơn, cả ngày rêu rao Tử Tiêu đạo quân chính là chân quân tử. Ta nhổ vào, vì mình mục đích, ngay cả con trai của ngươi đều không cứu. Còn giả trang cái gì chân quân tử? Người bực này cho dòng dõi tự giết lẫn nhau ma đầu. Có gì mặt mũi nói những? Vì sao không mặt mũi nói? Kẻ yếu chết sớm một chút thống khoái. Tỉnh một ngày kia đi ra ngoài bị người đánh chết. Lưu lại một cái sống đến cuối cùng như vậy đủ rồi. Nhưng ta không có che che lấp lấp. Ai nguyện ý nói ai nói đi. Ta chính là như thế dạy bảo tử bối phận. Ngươi dám nói ra ngoài a? Nếu bàn về nhẫn tâm, ai có thể so ra mà vượt ngươi? Trong ngày thường phụ tử tử hiếu, thời khắc mấu chốt, vì mình, trơ mắt nhìn con trai độc nhất chết ở trước mặt ngươi. Ngươi dám đối mặt hắn a? Bảo Ngọc sẽ lý giải ta. Con đường này chú định tràn đầy hy sinh. Hết thảy cũng là vì ta nhổ vào, Tử Tiêu. Điểm này ta thật không bằng ngươi. Ngươi có thể lừa gạt qua tất cả người, thậm chí ngay cả mình đều có thể lừa. Quả nhiên là không tầm thường. Chớ có nói nhảm, hôm nay ngươi ta không bằng cùng chết hoàn toàn khỏi rồi. Đã là vẫn lạc người, còn có cái gì có thể dẫy dụa? Mấy câu liền không còn cách nào nói nữa. Hai người trong mắt sát cơ lưu động, dẫn động thiên tượng biến hóa. Vạn vật yên lặng, tinh thần ẩn độn, ban ngày ban mặt, hóa thành âm u hư không. Dường như trong nháy mắt, thiên địa vạn vật đều chủ động ẩn độn, tránh đi nhị vị phong hào cường giả đạo quân sát cơ. Mà cùng một thời gian, trong hắc tháp, Tần Dương cõng Già Y, chậm rãi quay đầu, nàng hy vọng phương hướng, không gian vặn vẹo. Thoáng qua liền giống như vải rách bị xé nứt, cảnh tượng bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Giá Y từ trên người Tần Dương phiêu khởi, chân ngọc đạp nhẹ, vừa sải bước ra, thân hình hóa thành một vòng hồng ảnh, trong nháy mắt vượt qua vết nứt, biến mất tại trong hắc tháp, khe hở trong chớp mắt liền khép lại. Tần Dương sờ lên bờ vai của mình, lại đưa tay sờ lên phía sau lưng. Một mặt dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào? Già Y lúc này đi rồi. Chớ đi, đại lão, ngươi đi, ta không gì kiêng kỵ gia trì làm sao bây giờ? Nói xong mang ngươi ra ngoài đâu? Hiện tại ngươi đi, đã nói xong chuyện làm sao bây giờ? Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, quả thực để Tần Dương kinh trụ, vừa rồi nhìn thoáng qua, thấy được cảnh tượng bên ngoài. Tuy nói nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể xác nhận, trong đó một vị đúng Tử Tiêu đạo quân, mà có thể cùng Tử Tiêu đạo quân giằng co, chỉ có thể đúng Táng Hải đạo quân. Táng Hải đạo quân ý thức cũng khôi phục rồi. Giá y đây là đi báo thù à? Chúc mừng đạo huynh, thoát khốn nguyên lành. Tiểu ma Phật cao giọng chúc mừng. Chỉ Tần Dương nghe, luôn cảm thấy không giống như là chúc mừng chính mình. Tuy nói dưới tình huống bình thường, bị mê thất cường giả quấn lên, có thể giải thoát, đích thật là chuyện tốt. Tiểu ngốc lư, có cái gì tốt chúc mừng? Chờ giá y ra ngoài đem Táng Hải đạo quân nghiền xương thành cho. Tự nhiên là sẽ trở về. Cuối cùng còn không phải muốn ta khó xử. Tần Dương thở dài, trên mặt không thấy vui mừng, ngược lại nhiều một tia lo âu. Tiểu ngốc lư, nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không chuẩn bị thừa cơ đem ta tươi sống đánh chết? Đạo huynh mắt sáng như đuốc, một chút liền xem thấu tiểu tăng suy nghĩ. Tiểu ma Phật tâm duyệt thành phục tán thưởng, chắp tay trước ngực, trên mặt giận dữ chi tướng chậm rãi tiêu tán. Nhiều một sợi ngày xưa mặt mũi hiền lành. Đạo huynh đã có cái gì di ngôn muốn giao phó người khác, tiểu tăng nhất định thay chuyển đạt, lấy tròn đạo huynh nguyện vọng. Tiểu ngốc lư, vừa rồi mới nói tốt hợp tác, người đảo mắt liền trở mặt rồi. Đạo huynh tương trợ chi tình, tiểu tăng ghi nhớ tại tâm, hôm nay liền trợ đạo huynh giải thoát, không bị tà ma quấy nhiễu. Đãi đạo huynh sau khi ngã xuống, hàng năm hàn thực trung nguyên, đạo huynh ngày rỗ, tiểu tăng đều thành đạo huynh tụng kinh tế điện, siêu độ vong hồn. Tần Dương nhìn qua vẻ mặt thành thật tiểu ma Phật, hơi có chút chấn kinh. Ta giết ngươi, đúng vì muốn tốt cho ngươi. Ta quá cảm tạ ngươi, cho nên giúp ngươi giải thoát, để ngươi chết không thống khổ chút nào. Ngươi không cần cảm ơn ta. Đây là ta phải làm. Lần đầu nhìn thấy có người có thể đem trở mặt giết người nói như thế có lý có cứ. Vẫn là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ bằng cái này để người ta khiếp sợ không muốn mặt. Tiểu ngốc lư, ngươi rất có tiền đồ. Tiểu ngốc lư, ngươi tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Tần Dương vỗ tay tán thưởng. Là thật tâm phục khẩu phục. Chẳng qua, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giết được ta. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, một chỉ tại mi tâm một điểm, trong tay nhiều hơn một thanh hư ảnh trường kiếm. Trong lòng quát khẽ một tiếng, bí pháp cuồng bạo, thoáng chốc ở giữa, ánh mắt Tần Dương trở nên băng lãnh mà điên cuồng. Quanh thân chân nguyên lưu động, tràn đầy cuồng bạo, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Một hận tài tử không có đức hạnh. Quát khẽ một tiếng, một kiếm chém ra, tầng tầng lớp lớp ba động, hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, trong nháy mắt quét ngang ra. Lúc đầu Tần Dương liền cuồng bạo khí thế, bỗng nhiên nhiều ba phần ma ý, quanh thân hận ý bốc lên, từng sợi giống như dầu giống như khói hắc khí, từ trong cơ thể Tần Dương bốc hơi mà lên. Sắc mặt tiểu ma Phật hơi đổi, chắp tay trước ngực, cao giọng tụng ma số, ngã ma từ bi, một tôn diện mục dữ tợn màu đen Phật Đà hư ảnh. Ở sau lưng hắn hiển hiện, duỗi ra song trường, ngăn trở mãnh liệt mà đến gợn sóng. Thần hồn bí bảo, ma đạo cấm pháp, tiểu ma Phật trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng. Bất ngờ không đề phòng, bỗng nhiên trúng chiêu, trong mắt tơ máu chảy rộng. Con người không ngừng co vào phóng đại, trong mắt thần thái, ngưng tụ lại tan rã, thân hình tiểu ma Phật lui nhanh, trong miệng thở dài một tiếng, đạo huynh chớ có tức giận, tiểu tăng, tiểu ma Phật do dự một chút, nhìn Tần Dương quanh thân khí thế thẳng tắp tăng vọt, nghiêm mặt, tiểu tăng chỉ đùa với ngươi mà thôi, đạo huynh ân cứu mạng, tiểu tăng ghi khắc ngũ tạng. Như thế nào dám lấy oán trả ơn? Ngươi trò đùa không tốt đẹp gì cười. Tần Dương mượn núi hạ xuống, thuận thế ngừng tay. Tại nơi này, cùng tiểu ma Phật liều cái gì mệnh? Được không bù mất, chính là hù dọa hắn một chút. Đạo huynh nói rất đúng. tiểu tăng sợ là không có phương diện này thiên phú. Đạo huynh còn xin tu thần thông. Tiểu ma Phật quả quyết nhận sợ, đầu đều thấp xuống, đã nói xong cùng đạo huynh hợp tác, tất nhiên là sẽ không đổi ý. Trở mặt mà nói, đơn thuần hiểu lầm, đạo huynh đã có thực lực như thế, hợp tác tất nhiên là hợp tác cùng có lợi cục diện. Tiểu tăng tỉnh, tiểu ngốc lư, ta nói lại lần nữa, ngươi tuyệt đối sẽ tiền đồ vô lượng. Tần Dương cảm thán, như thế hiểu được lấy hay bỏ, thậm chí ngay cả mình đều có thể thuyết phục, loại người này nếu không chết yểu, tất nhiên sẽ có thành tựu. Đạo huynh, này ma đạo cấm pháp, vẫn là chớ có tùy tiện dùng, ta có khác bí pháp, không sợ trả giá đắt, nếu không, tiểu ngốc lư, ngươi đi thử một chút. Tần Dương nói chăm chú, cái này xác thực không phải nói đùa. Bởi vì vừa rồi huy kiếm thời điểm, cảm giác được rõ ràng, tiêu hao không phải là của mình khí huyết, mà ngưng tụ tại mình huyết nhục bên trong ma thủ lực lượng. Lúc trước không cách nào tiêu hóa hết lực lượng, dung nhập huyết nhục, ngạnh sinh sinh đem mình chống đỡ mập hai vòng. Đã qua lâu như vậy, mới miễn cưỡng tiêu hóa hết trong đó một số nhỏ. Mà vừa rồi một kiếm vung ra, lại cảm giác được thân thể lại gầy một chút, trừ cái đó ra, ngay cả khí huyết đều không có tiêu hao, nghĩ đến tối thiểu trước ba kiếm, hẳn là sẽ không tiêu hao lực lượng của mình, cũng chính là mình có thể không trả giá thật lớn chém ra ba kiếm. Hiện tại cảnh giới quá thấp, ba kiếm đầy đủ đem tự thân tăng lên một cái đại cảnh giới. Cho dù không chém ra kiếm thứ tư, đối mặt không tại trạng thái toàn thịnh tiểu ma Phật, cũng không phải không có chút nào sức chống cự. Đạo huynh nói đùa, tiểu tăng không muốn thử. Tiểu ma Phật nhận sợ nhận không chút nào che lấp, chỉ nhìn về phía Tần Dương ánh mắt, nhiều ba phần nghi hoặc. Một hận tài tử không có đức hạnh, một kiếm chém ra, cảnh giới tăng vọt, hận ý bốc lên, giống như thực chất. Tại ma Phật một mạch điển tịch ghi chép bên trong, đã từng nhìn thấy qua loại này ghi chép. Năm đó đại hoang có một kiếm đạo cường giả, hoành không xuất thế, chỉ giống như lưu hành rơi xuống đất, nở rộ quang huy, chói lọi mà ngắn ngủi. Vị này danh hào cường giả thập nhị kiếm quân, xuất thế, một người một kiếm, bại tận thiên hạ kiếm tu. Về sau không biết thế nào đắc tội Vạn Kiếm Tông, bị Vạn Kiếm Tông 8 vị trưởng lão tự mình xuất thủ truy sát. Nguyên bản tất cả mọi người coi là thập nhị kiếm quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Là hắn lại thi triển một môn ma đạo cấm pháp, tên là thập nhị kiếm. Tại chỗ đem Vạn Kiếm Tông 8 vị trưởng lão đều truy sát, từ đây liền mai danh ẩn tích, cũng không thấy nữa bóng dáng. Về sau truyền thuyết, năm đó trận chiến kia là đồng quy vu tận, thập nhị kiếm quân chảm địch, vốn nhờ là thi triển cấm pháp thân tử đạo tiêu, mà lại thập nhị kiếm quân chi danh, chính là ở chỗ này bắt đầu. Trong lòng tiểu ma Phật nghi hoặc, Tần Dương làm sao lại môn này ma đạo cấm pháp, mà lại, nhìn, tựa hồ đúng là cái gì đại giới đều không đưa ra. Chém ra một kiếm, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chân nguyên lưu chuyển vững chắc, quanh thân khí huyết như hồng, nghĩ đến ghi chép, này cấm pháp đáng sợ. Tiểu ma Phật quả quyết nhận sợ, vẫn là tiếp tục hợp tác tốt, cùng loại này một lời không hợp liền thi triển cấm pháp. Ngay cả thăm dò đều không có tên điên, cứng đối cứng kết quả. Vô luận Tần Dương phải bỏ ra cái gì đại giới, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không tới thử thử a. Đến thôi, chúng ta tới liều cái tầm 10 kiếm, ngươi không chết thì là ta vong. Có nhiều ý tứ, Tần Dương liếm môi một cái, khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo. Đúng tiểu tăng sai, đạo huynh thu thần thông. Tiểu ma Phật âm thầm kêu khổ. Người này tuyệt đối là người điên, thật không đến a. Vậy ta nói còn chưa dứt lời, Tần Dương cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay, trong lòng hơi động, tán đi bí pháp, khí thế rơi xuống đến bình thường trình độ. Sau đó quả quyết quay đầu, lặng lẽ lấy ra chậu hoa giấu ở trong ngực nhìn thoáng qua. Hạt giống vậy mà nảy mầm. Thu hồi chậu hoa, Tần Dương xoay người, nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy khổ tướng, một bộ vô cùng kiêng kỵ bộ dáng tiểu ma Phật, lập tức mặt mày hớn hở. Hạt giống ở thời điểm này nảy mầm, mà lại tiểu ngốc lư tâm trí kiên định, nhập ma đều không có gì tạp niệm có thể để cho hạt giống nảy mầm. Mà bây giờ hạt giống nảy mầm, nói rõ tiểu ngốc lư trong lòng xuất hiện một kiên định ý nghĩ. Lấy tình huống hiện tại, khẳng định không phải là muốn xử lý ta ý nghĩ. 89/10 chính là sợ ta rồi. Mặc dù không phải đem ta xem như có thể tín nhiệm người tốt, cảm thấy ta làm người không tệ, nếu là có thể để hắn sợ ta ý nghĩ này, nở hoa kết trái, về sau nói không chừng nhìn thấy tiểu ma Phật, hắn liền sẽ nhượng bộ lui binh, ở trước mặt ta căn bản không dám động thủ, chỉ cần có ý động thủ, hắn ngay lập tức sẽ kiên định cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Miễn cưỡng cũng coi là không tệ. Tần Dương cười ha ha một tiếng, vẫy tay trêu ghẹo, tiểu ngốc lư, ta cũng là đùa với ngươi, ta cái chuyện cười này buồn cười không, nhìn đem ngươi bị hù chết cười ta a ha ha. Tiểu ma Phật miễn cưỡng cười khan một tiếng, lặng lẽ lui về phía sau một chút, trong lòng ý nghĩ đột nhiên liền kiên định một chút. Người này chính là cái không muốn mạng tên điên, không tính toán với hắn, mà Tần Dương chính chú ý đến chậu hoa dị dạng đâu. Cảm nhận được biến hóa, lại lặng lẽ lấy ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy nảy mầm hạt giống, thoáng qua liền sinh trưởng tốt đến cao một thước, lại nhìn tiểu ma Phật phản ứng, trong lòng nhất định, quả nhiên không có đoán sai, tiểu ma Phật chính là sợ ta. Nhất định phải đem linh thực bồi dưỡng đến nở hoa kết trái, giải quyết triệt để tiểu ma Phật vấn đề, giết người kết thù, ân ân oán oán, vãng phục không ngừng. Hôm nay xử lý tiểu ma Phật, ngày mai Phật ma giáo liền sẽ đụng tới cái mạnh hơn ra hỏa, lại giết cừu hận càng sâu, giết tiểu nhân đến lớn, giết lớn đến lão, giết lão đến cái già hơn. Phiền phức vô cùng, còn không bằng như bây giờ giải quyết tốt nhất, không đánh mà thắng, còn có thể thoáng hợp tác một chút, xem như trợ lực. Tần Dương tâm tình thật tốt, leo lên cầu thang, nhiệt tình đối với tiểu ma Phật phất phất tay, tiểu ngốc lư, đi nhanh một chút, hiện tại chúng ta là đồng đội, được cái gì chỗ tốt, mọi người chia đều. Tiểu ma Phật giữ im lặng kéo ra một khoảng cách, theo ở phía sau, trong nội tâm yên lặng tăng thêm cái đánh giá. Hỉ nộ vô thường không muốn sống tên điên. Oanh, đột nhiên, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Đạo đạo trạc cây vết rạn, trên bầu trời lan tràn ra. Rầm rầm, nửa bầu trời khung vỡ vụn. Một đạo quang trụ, xuyên qua bầu trời bay qua. Đãi cột sáng tiêu tán. Đỉnh đầu lờ mờ có thể nhìn thấy cao hơn một tầng, cũng có thể ném qua một bộ phận, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hắc tháp bị ngạnh sinh sinh lột một bộ phận, bên ngoài mông lung một mảnh, giống như hư không giáng lâm. Chín đầu lịch huyết ma long lôi kéo một phương vương tọa, du tẩu ở giữa, chỉ chín đầu ma long lại từng có nửa đều trở nên vết thương chồng chất. Thậm chí còn có một đầu, bộ phận sau thân thể, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Vương tọa, một vị dáng dấp có chút tuấn tú, bạch y tung bay, tay áo bay phất phới thanh niên, ngồi ngay ngắn trên đó. Thanh niên cánh tay trái biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại không trọn vẹn quần áo phiêu động. Coi như thế, lại như cũ có loại kiệt ngạo buông thả chi ý. Đập vào mặt, ngồi ngay ngắn ở không trọn vẹn bảo tòa, như cũ giống như vương giả, mang theo khinh thường biểu lộ, suy âm thanh chế giễu, Tử Tiêu, tiếp tục đến, chúng ta cùng chết thống khoái, làm sao không giả, hóa ra chân thân. Một bên khác, tử quang trùng thiên, hóa thành tường vân phô thiên cái địa, trong đó tử lôi dường như long xà bốc lên, phun trào không ngớt, trung tâm tử khí hóa thành phô thiên cái địa mây đen. Trong đó từng tiếng long ngâm tê minh, lay tâm thần người, mây đen cùng tường vân hội tụ giao hòa, ngút trời tử khí, một viên mấy trăm trượng lớn long đầu chui ra tầng mây. Trong mắt tử khí trải rộng, một chút chừng đến, màu tím đen cột sáng, liền vượt qua hư không, thẳng đến Táng Hải đạo quân mà đi. Táng Hải đạo quân cổ tay rung lên, trong đó hai đầu ma long bị đau, bị tỏa liên dính dấp, trong nháy mắt ngăn tại phía trước. Oanh, cực quang cột sáng tiêu tán, hai đầu ma long hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Mây đen mọc ra phân nhánh sừng hươu long đầu, chậm rãi bay ra, phía sau thân thể kéo dài hơn vạn trượng, xâm nhập giống như một tiết vỏ cứng ghép lại mà thành. Mỗi một tiết đều giống như xâm nhiễm tường vân, phía trên vân vân tử khí trải rộng, mỗi một tiết phía dưới đều có một đôi hình như gai nhọn, chất như mỹ ngọc nhọn đủ, từng đôi, khoảng chừng hơn ngàn đúng, đầu rồng ngóc lên, một tiếng gào thét, phương đông liền giống như liệt nhật mới lên, tử khí đông lai, tường thụy chi khí, phô thiên cái địa tới, uy áp càng chấn áp một giới, xuyên qua hắc tháp lỗ hổng, chấn áp tại thần hồn của Tần Dương phía trên, chân long huyết mạch, ngọc cước thiên long, Tần Dương tự lẩm bẩm, quả thực hù dọa. Loại kia thuộc về long tộc uy áp, nhất là thần hồn cùng huyết mạch đều có thể cảm nhận được áp chế. Cũng không là bình thường long tộc huyết mạch có thể có. Chỉ có ẩn chứa chân long huyết mạch long tộc có, ngọc cước thiên long, lệ thuộc thiên túc ngô long. Chỉ có trong đó đã thức tỉnh chân long huyết mạch thiên túc ngô long, mới có thể thoát thai hoán cốt, tiến hóa trở thành ngọc cước thiên long, mà lại cảm thụ được khí tức uy áp, nhất là trong đó có một loại một mạch tương thừa khí tức. Tần Dương làm sao không biết, đây chính là Tử Tiêu đạo quân, mẹ nó, trước đó còn suy đoán, khả năng lớn nhất đúng Tử Tiêu đạo quân cưới cái yêu tộc cô vợ trẻ. Ai nghĩ đến, hắn chẳng những là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc đứng đầu đại lão cấp bậc huyết mạch, chân long huyết mạch, khó trách chưa hề không ai biết hắn đúng yêu tộc, cũng chưa hề không ai có thể phát hiện. Thân là ngọc cước thiên long, trời sinh tường thụy, nửa điểm yêu tà chi khí đều không có, lực lượng so với tuyệt đại bộ phận tu sĩ còn tinh khiết hơn nhiều, chỉ cần chính hắn không bại lộ, ai có thể phát hiện hắn đúng yêu tộc. Nhìn qua hắc tháp, hư không, lật trời ngược lại biển, mỗi một cái động tác đều lôi cuốn lấy vô thượng vĩ lực Tử Tiêu đạo quân. Trong lòng Tần Dương nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi. Đây chính là Phong Hào đạo quân, dưới giao chiến, bí cảnh thiên khung đều bị đánh nát, chỉ có thể ở hư không bên trong giao thủ, mà lại, đây là đã chết, thực lực trăm không còn một. Thậm chí ngàn không còn một, lực lượng dùng một điểm ít một chút tình huống dưới, bọn họ toàn thịnh thời kỳ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chỉ nhìn khí tượng, Táng Hải đạo quân rõ ràng là rơi vào hạ phong, đây cũng là Giả Y nhúng tay kết quả, dù sao Giả Y bất kể nói thế nào, còn sống, theo tình huống trước mắt đến xem, hai vị phong hào thực lực đạo quân sụt giảm, mà lại theo giao chiến sẽ càng ngày càng yếu, Giá Y ưu thế cũng biết càng lúc càng lớn, đến lúc đó Táng Hải đạo quân sợ là thật muốn triệt để lạnh, hắn nếu chết rồi mình sờ không được thi Táng Hải bí điển làm sao bây giờ. Đang nghĩ ngợi đâu, đã thấy một vòng hồng ảnh từ hư không bên trong hiển hiện, trong chớp mắt liền vượt qua không biết bao xa khoảng cách, xuất hiện tại ngọc cước thiên long trên đầu. Giá y đầu đội khăn cô dâu, một thân đỏ tươi giá y, hơi có vẻ lộn xộn, bàn tay thon dài, lăng không hướng về Ngọc Cước Thiên Long đầu vỗ xuống. Ngọc Cước Thiên Long đầu uốn éo, Long Giác cùng giá y nhu nhược bàn tay đụng vào nhau. Răng rác, giá y cánh tay phải vặn vẹo, mang theo máu tươi xương cốt xóa đâm rách quần áo, từ vai phải hậu phương đâm ra. Chỉ một cái chớp mắt, nàng liền hóa thành một đạo hồng quang, bay ngược ra ngoài, biến mất ở trong hư không. Mà Ngọc Cước Thiên Long kêu gào một tiếng, một con long giác đứt đoạn, rơi vào bí cảnh, thẳng đến hắc tháp tới. Mắt thấy long giác lôi cuốn vĩ lực bay tới, trong lòng Tần Dương vừa hiện ra một tia chiếm làm của riêng suy nghĩ. Dù sao đây chính là long giác, có được chân long huyết mạch Ngọc Cước Thiên Long long giác. Chẳng qua chớp mắt, ý nghĩ này liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lần trước có một món bảo vật hướng mình bay tới, đem mình rơi đập đám mây, tại còn sẽ không phi độn chi pháp, kém chút tươi sống ngã chết. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương theo cầu thang leo lên trên, xông vào trên hắc tháp một tầng, bước chân không ngừng, tiếp tục chạy như điên. Hắc tháp bị hủy diệt một bộ phận, phía trên từng tầng ở giữa, đã sớm liên tiếp đến cùng một chỗ. Tần Dương luôn cảm giác mình mệnh phạm bị nện chết, trốn tránh điểm tương đối tốt. Một đường theo lỗ hổng phi nước đại mà lên, vọt tới tầng thứ bảy, đã thấy bay tới long giác, vậy mà cũng rơi vào tầng thứ bảy. Tần Dương buồn bực không lên tiếng, tiếp tục hướng bên trên phi nước đại, theo lỗ hổng lên hắc tháp tầng thứ 8, quay đầu nhìn lại, dài mấy trăm trượng long giác, vậy mà đập vỡ tầng thứ 7 thiên khung. Theo sát phía sau, từ trên đỉnh đầu hắn bay qua, oanh một tiếng, đập vào tầng thứ 8 đại địa bên trên. Long giác lôi cuốn vĩ lực, cuốn lên cuồng phong sóng lớn, cuốn lên lấy Tần Dương thân thể, cùng một chỗ bay đi. Sau khi rơi xuống đất, Tần Dương đầy bụi đất từ trong đất rút ra đầu, ngẩng đầu nhìn lên, long giác, vậy mà liền tại mấy trăm trượng bên ngoài. Quả nhiên, ta chính là mệnh phạm bị bảo vật đập chết. Trong lòng Tần Dương nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Nhìn qua dường như Mỹ Ngọc long giác ngẩn người. Lúc này, tiểu ma Phật khoan thai tới chậm, đi đến Tần Dương bên cạnh thân, lên tiếng tán thưởng. Tiểu tăng còn tưởng rằng long giác sẽ rơi xuống tầng thứ 7. Không nghĩ tới, đạo huynh mắt sáng như đuốc, vậy mà một chút liền có thể biết long giác rơi vào nơi đó. Quả nhiên là lợi hại. Ha ha, Tần Dương cười khan một tiếng, chỉ long giác, món bảo vật này, khó mà chia cắt, ta người này coi trọng nhất đạo lý. Vì biểu thành ý hợp tác, trước hết phóng tới ngươi nơi đó. Chờ đến chúng ta sau khi ra ngoài, lại đi chia cát, tiểu ma Phật lập tức sinh ra một tia cảnh giác, chỉ nhìn lại mấy trăm trượng cao long giác, hắn lại nghĩ không ra Tần Dương vì sao làm như thế. Càng nghĩ, chỉ có một cái kết luận, Tần Dương là thằng điên, hỉ nộ vô thường, làm việc muốn cùng thường nhân cũng bình thường. Nói không chừng câu nói này, đích thật là để tỏ lòng thành ý. Cũng có thể là đúng khách sáo một chút, nếu ta cũng khách sáo một câu, nói đặt ở chỗ của hắn, hắn liền trực tiếp thu hồi, để cho ta không lời nào để nói, dứt khoát để hắn không lời nào để nói. Nghĩ như vậy, tiểu ma Phật lập tức vuốt cằm nói tả, đạo huynh cao thượng, tiểu tăng liền áy náy đạo huynh mỹ ý, thanh âm rơi xuống. Tiểu ma Phật đi lên trước vung tay lên, đem long giác thu hồi. Tiểu ngốc lư, ngươi không trái lại khách khí một chút. Tần Dương có chút ngạc nhiên, hắn đúng là không khách khí. Đạo huynh ý đẹp, không dám chối từ. Sắc mặt tiểu ma Phật nghiêm, trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên là thuận miệng khách sáo. Được, ngươi trước hết thu, chờ rời đi nơi này lại chia cát. Tần Dương nói có chút miễn cưỡng, trong lòng lại cười ra tiếng. Tử tiêu trên người đạo quân bộ kiện, ta mẹ nó dám đi đụng a, vẫn là chờ hai đại lão giao chiến kết thúc về sau. Hết thảy đều kết thúc về sau lại nói, tiểu ma Phật không khách khí, vậy liền để hắn cầm tốt. Quay đầu theo hắc tháp lỗ hổng, lại hướng bên ngoài nhìn một cái. Giờ Tần Dương có công phu suy nghĩ nghĩ vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Giá y vậy mà đối với tử tiêu đạo quân ngang nhiên xuất thủ. Tư thái rõ ràng chính là không muốn mạng đấu pháp. Chỉ đáng tiếc, chỉ đánh gãy một cái sừng, nàng lại bị phản chấn thành trọng thương, rơi vào hư không, không rõ sống chết. Chẳng lẽ giá y không phải được táng hải đạo quân vây ở chỗ này? Tần Dương hơi có chút lo lắng, nàng cũng đừng chết rồi. Cầm nàng làm một đoạn thời gian hộ thân đại sát khí. Không gì kiêng kỵ, đã có chút quen thuộc cõng giá y. Nói xong mang nàng ra ngoài, miễn là còn sống, liền nhất định phải mang nàng ra ngoài. Tần Dương nhìn một hồi, cũng nhìn không ra đến cái gì. Hai tử nhân, đánh hôn thiên ám địa, rõ ràng chính mình cũng đã có thể cảm giác được. Hai người bọn hắn lực lượng tại suy yếu, càng ngày càng yếu, có thể chiến đấu ngược lại càng thêm kịch liệt. Hiện tại cũng có thể triệt để xác định, tử tiêu đạo quân cũng không phải đồ gì tốt. Nhưng bây giờ hắn không có giết tiến trong hắc tháp tìm mình. Có thể là thoát thân không ra. Dù sao, táng hải đạo quân bị cái quan kết luận. Giờ phút này thực lực, sợ là so ra kém tử tiêu đạo quân. Tần Dương lo lắng, nhưng không biết. Hắn luyện hóa tiên thiên hồng mông tử khí. Tử tiêu đạo quân đã sớm không cách nào cảm ứng. Mà táng hải đạo quân lười nhác phản bác. Thực lực cõng nồi, tử tiêu đạo quân cho là hắn chết rồi. Lấy lại tinh thần, đã thấy tiểu ma Phật đã hướng về tầng cuối cùng mà đi. Thu nhiếp tinh thần, suy nghĩ khẽ động, nhìn qua tiểu ma Phật bóng lưng. Tần Dương ngẩng đầu nhìn thông hướng tầng cuối cùng bậc thang. Trong lòng bỗng nhiên có một suy đoán, vội vàng đi theo, theo cầu thang đi đến tầng cuối cùng. Hắc tháp tầng cuối cùng, không có phát triển không gian, duy trì nguyên bản dáng vẻ, mấy trăm trượng đường kính, màu đen kim loại mặt đất, trống rỗng một mảnh, chỉ có trung ương, đặt vào một hắc kim sắc bồ đoàn, bốn phía trên vách tường, lít nhà lít nhít khắc dấu lấy không biết văn tự, tiểu ma Phật dẫn đầu đi tới, đang đối mặt lấy trong đó một mặt tường bích, nhìn nhập thần. Tần Dương nhìn mấy lần, một chữ cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy đầu bút lông ở giữa, tràn đầy kiệt ngạo bất tuân, cuồng mãnh bá đạo ý vị, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây đều là táng hải đạo quân tự viết. Tần Dương nhìn mấy lần, tại tầng này bên trong dạo qua một vòng, ngoại trừ ở giữa bồ đoàn kia, liền sợi lông đều không có. Tần Dương cầm lấy bồ đoàn nhìn mấy lần, cũng hẳn là cái bảo bối. Tiện tay thu hồi, xoay người lại đến sau lưng tiểu ma Phật, bất thình lình hỏi một câu. Tiểu ngốc lư, Phật ma giáo táng hải bí điển, thất truyền. Ánh mắt tiểu ma Phật lóe lên một cái, chậm rãi trở về câu. Đạo huynh đoán sai, tiểu ngốc lư, chúng ta bây giờ đúng hợp tác đồng bạn, đúng đồng đội. Loại người này tất cả đều biết chuyện, ngươi còn cần đến giấu giếm ta. Tần Dương vỗ vỗ tiểu ma Phật bả vai, thở dài, năm đó táng hải đạo quân cường đại dương nào, uy trấn thiên hạ, từ hắn, Phật ma giáo lại không một táng hải bí điển truyền nhân. Có thể có như thế uy danh, đạo huynh đúng đoán sai, ta nói táng hải bí điển thất truyền, ngươi nói sai. Ta thay cái câu trả lời, Phật ma giáo táng hải bí điển, thất truyền một bộ phận, mà lại là phần quan trọng nhất, đúng không? Ngã ma từ bi, tiểu ma Phật niệm một tiếng ma số, không trả lời, đây chính là táng hải bí điển. Tần Dương chỉ trên vách tường chữ, đúng táng hải bí điển quyển thứ nhất, điện cơ chi quyển, Đạo huynh nếu là có hứng thú, đều có thể tùy ý nghiên cứu. Chỉ có điều đạo huynh ngươi thị nhìn không hiểu. Trong đó thần vận bên trong giấu. Những chữ này chỉ biểu tượng mà thôi. Tiểu ma Phật vứt xuống một câu, liền không để ý tới Tần Dương. Tự mình nghiên cứu, Tần Dương nhìn nửa ngày. Đích thật là nhìn không rõ. Chỉ có thể đem những không biết văn tự làm thư pháp nhìn. Lúc trước nhìn thấy tiểu ma Phật cùng khô huyết đạo cơ, liền đã từng suy đoán, bọn họ vì táng hải bí điển, nhưng chưa nghe nói qua Phật ma giáo táng hải bí điển di thất. Đến Nam Hải, chuyên môn sai người đi thu thập qua một chút tin tức. Phật ma giáo còn có táng hải bí điển truyền nhân tại. Tần Dương liền vứt bỏ ý nghĩ này. Còn tưởng rằng bọn họ vì táng hải đạo quân bảo vật gì đến. Hoặc là năm đó táng hải đạo quân vẫn lạc, mang theo Phật ma giáo cái gì đông tây tiến quan tài. Cho đến vừa rồi, mới bỗng nhiên nghĩ đến, như không phải toàn bộ thất truyền, mà thất truyền một bộ phận đâu. Dù sao, không phải tất cả kinh điển, đều dường như Tử Tiêu đạo kinh, chỉ có Điện Cơ Quyền. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chằm chằm vách tường nhìn mấy lần. Tần Dương nhắm mắt trầm tư. Hồi ức quyển kia, Tần Dương vĩnh viễn không có khả năng biết đến bí mật. Tử Tiêu đạo quân cùng tưởng tượng không giống. Táng hải đạo quân cũng không giống. Nhưng nếu táng hải đạo quân đích thật là có ý tưởng cho hậu bối lưu lại truyền thừa đâu? Dương Phàm tới đây sẽ làm thế nào? Nghĩ đến... Tần Dương mở to mắt, chậm rãi vận chuyển táng hải tu tủy điển. Lúc này, lại hướng vách tường nhìn lại, những không biết văn tự, lập tức giống như sống lại. Không ngừng du tẩu, trong đó giấu giếm thần vận, cũng thông qua hai mắt, rót vào hắn tâm điền. Đãi xem hết bốn phía vách tường, tiếp thu xong tất cả nội dung bên trong. Trên mặt Tần Dương hiện ra vẻ thất vọng. Vậy mà thật là quyển thứ nhất, Điện Cơ Quyền, dựa theo phía trên ghi chép, táng hải bí điển có ba quyển. Quyển thứ nhất chỉ có thể tu hành dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên, ba cái đại cảnh giới, thần hải, linh đài, thần môn ba cái đại cảnh giới tu hành. Liền cần táng hải bí điển quyển thứ hai, cũng táng hải bí điển hạch tâm nhất một quyển táng hải quyền. Tần Dương cần. Chính là quyển thứ hai, nhưng nơi này là không có. Chẳng lẽ cuối cùng đúng là muốn đi sở thi à? Nghĩ đến bên ngoài đả sinh đả tử hai túc địch, Tần Dương liền một trận xoắn suýt. Chiến trường như thế kia, hắn ngay cả tới gần đều làm không được. Làm sao sở thi, vốn đang coi là táng hải đạo quân trong tay có bảo thư. Đi theo bảo thư có thể học được cũng giống vậy. Học xong liền chạy. Dù sao cái khác hết thảy đều không trọng yếu, tốt nhất hai cái rưỡi cân tám lượng mặt hàng có thể hoàn toàn đồng quy vu tận tốt nhất, chưa từ bỏ ý định sẽ tìm thật lâu. Con mắt hạt châu đều nhanh chừng ra hốc mắt, cũng như cũ không tìm được khác đông tây. Tần Dương từ tầng thứ 9 xuống dưới, theo lỗ hổng hướng ra phía ngoài quên một chút, bọn họ còn đang giao chiến. Theo cầu thang một đường hướng phía dưới đi, lại tầng thứ 7, gặp được đoạn trường không, đinh đông, đinh tam mâu, Tần Dương không nói một lời, tiếp tục hướng xuống đi, về tới tầng thứ nhất, đi ngang qua thôn, Tần Dương tìm được Vương Khải Niên, cũng mặc kệ bên cạnh là không phải có người, nói thẳng, hiện tại ta muốn rời khỏi, ngươi có theo hay không ta đi? Bên ngoài Tử Tiêu đạo quân cùng ý thức khôi phục táng hải đạo quân ngay tại tử chiến, mà Tử Tiêu đạo quân muốn gây bất lợi cho ta. Ta muốn thừa cơ đào tẩu, nói cho ngươi tình hình thực tế, lựa chọn thế nào từ chính ngươi đến, đừng đến lúc đó nói ta hố ngươi. Tiểu Vương Khải Nam từ ngủ say trung thức tỉnh, trừng tròng mắt nhìn Tần Dương, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Mặt đều tái rồi, ngươi đi, chính mình nghĩ biện pháp. Thanh âm Vương Khải Niên tại trong đầu Tần Dương vang lên. Đây chính là ngươi tự chọn. không trách ta. Tần Dương xoay người rời đi, đi hai bước, quay đầu nhắc nhở một câu. Hắc tháp đã bị đánh nát một bộ phận, đổ sụp đúng chuyện sớm hay muộn. Tần Dương khinh trang thượng trận, một đường phi nước đại, sợ hắc tháp lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Xông ra cửa tháp, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, nơi chân trời xa, hai hỗn đản lại còn không có kết thúc chiến đấu. Chỉ có điều lúc này, dị tượng cùng liên lụy phạm vi, rõ ràng yếu đi hơn phân nửa. Nói rõ hai người bọn hắn lực lượng đã suy yếu hơn phân nửa. Đợi đến bọn hắn lực lượng triệt để suy yếu, liền chỉ có chết khí có thể lợi dụng. Nhưng khi đó, bọn họ thanh tỉnh ý thức, liền sẽ bị không ngừng làm hao mòn. Cuối cùng biến thành mất đi ý thức chẳng lành. Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, tuyệt đối sẽ không cho phép mình biến thành mất đi ý thức cái xác không hồn. Chiến đấu hẳn là còn ở trước đó kết thúc. Tần Dương một đường phi nước đại, hướng về đạo cung biên giới tiến lên. Hắc tháp tổn thương nghiêm trọng, ngay tại rơi xuống, mà đạo cung bản thân cũng thỉnh thoảng phát ra một trận chấn động. Đến đạo cung biên giới, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, thở dài, không nghĩ tới kết quả cuối cùng là như thế. Chẳng qua, vẫn là mạng sống quan trọng. Không có táng hải bí điển, về sau lại tìm khác tu hành, chân thực không được, trước tuyển một môn tốt hơn một chút điểm tiến giai, chờ đến lại thay thế, lại tu luyện lại tốt, dù sao đạo cơ vững chắc làm cho người giận sôi, nghĩ đến lúc đó trùng tu, có hại đạo cơ, cũng có thể chữa trị. Ầm ầm, đạo cung chấn động càng thêm kịch liệt. Tần Dương thậm chí có thể cảm giác được, treo giữa không trung đạo cung, cũng chậm rãi chìm xuống, theo xiềng xích, hướng về mặt đất đi vòng quanh. Lúc này, mới nhìn thấy kéo lấy đạo cung tòa kia treo phù sơn, lại bị một tầng lục quang bao phủ, đó là chính phía dưới, một tòa xanh biếc sơn phong pháp bảo nở rộ vầng sáng. Nhan cảnh xương mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Xếp bằng ở trong tay không ngừng đánh ra ấn quyết, thao túng sơn phong pháp bảo. Con mắt Tần Dương chừng một cái, âm thầm tắc lưỡi. Nguyên lai đạo cung rơi xuống cùng hai hỗn đản giao thủ không có quan hệ. Đúng nhan cảnh xương gia hỏa này giở trò quỷ, gia hồn này còn nói mượn nhờ nơi này ý vị thai nghén pháp bảo linh tính. Thật mẹ nó nói láo, con mắt đều không nháy mắt một chút. May mà mình còn cảm thấy hắn đúng cái thành thật người. Nguyên lai hắn chuẩn bị để pháp bảo của hắn một hơi đem tòa này phù không đảo nuốt. Cái gì phúc địa thay ngén linh tính, trực tiếp đem phúc địa luyện vào pháp bảo, không phải càng tốt hơn? Gia hỏa này tâm thật là chìm. Lục Quang huynh, nơi này đã không an toàn, ngươi tăng thêm tốc độ. Hô một cuống họng, Tần Dương cũng mặc kệ nhan cảnh xương có nghe hay không nhìn thấy. Sau khi rơi xuống đất, xoay người bỏ chạy, đường cũ trở về, vượt qua bùn đen đầm lầy. Tần Dương ngóng nhìn khô rừng chỗ sâu, lão thụ yêu giao tình không sâu, còn đen hơn mình tất cả ất mộc tinh khí kết tinh. Mặc kệ hắn có thể, nhưng mộc tinh linh vẫn còn ở nơi đó. Không thể vứt xuống tiểu gia hỏa mặc kệ. Thở dài, Tần Dương quay người hướng về khô rừng chạy đi, mà đổi thành một bên trên chiến trường. Tử Tiêu đạo quân đã bất lực duy trì chân thân, hóa thành hình người, bộ ngực hắn một cái động lớn, hai chân biến mất không thấy gì nữa, cánh tay phải cũng không thấy bóng dáng, mà lại hắn bên phải tóc đều không thấy, da đầu cũng bị xé toang một tầng. Lộ ra tử kim sắc xương đầu, táng hải đạo quân nhìn cũng không có tốt đi nơi nào. Chín đầu ma long đều biến mất không thấy gì nữa, vương tọa cũng vỡ nát, hai tay hai vai đều biến mất không thấy, trong lồng ngực trái phổi biến mất hơn phân nửa, đã ngừng đập trái tim, cũng trần trụi bên ngoài. Hai người khí thế đã sớm không còn ban đầu thời điểm dáng vẻ. Suy yếu giống như hai cỗ chút người thi thể. Ha ha ha ha, Tử Tiêu, ngươi hao tổn tâm cơ, đuổi tới nơi này, thật là vì trả thù ta a. Táng Hải đạo quân cười ha ha, chỉ thiếu đi nửa bên mặt, cười lên nhìn cực kỳ khủng bố, dù cho là sức sống bị tuyệt diệt, ý thức trừ khử, ta cũng muốn để ngươi chết tại phía trước ta. Tử Tiêu đạo quân cắn răng nghiến lợi cười lạnh, Tử Tiêu, nếu ta nói, một sợi tiên thiên hồng mông tử khí, không tại ta chỗ này, ta cũng không có đoạt lấy đâu, đều đến lúc này, ngươi lại còn quỷ biện, ha ha ha ha, chết cười ta, ta lúc mới bắt đầu nhất đã nói không phải ta, ngươi không tin, ta dứt khoát thừa nhận, ta liền biết, ta thừa nhận, ngươi tự sẽ cùng ta tử chiến, Tử Tiêu, ngươi thông minh một thế, lừa thế nhân một thế, lừa mình một thế, dù có chết, cũng lập mưu lần nữa tới qua đồng thời, ngăn ta sinh cơ. Đoạn ta hy vọng, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vậy mà đưa tại một viên bé nhất không đáng nói đến nhỏ quân cờ trong tay. Diệu, diệu, Táng Hải đạo quân cười điên cuồng, đầu đều sai lệch, vẫn còn tại cuồng tiếu. Tử Tiêu đạo quân treo ở giữa không trung, trong mắt thần quang bỗng nhiên sáng lên, bầu trời âm trầm, dường như tạnh, một đôi con mắt thật to. Ở trên bầu trời hiển hiện, cự nhãn liếc nhìn toàn bộ bí cảnh, rất nhanh, ngay tại khô ngoài rừng vây, thấy được Tần Dương thân ảnh, cự nhãn biến mất, Tử Tiêu trên mặt đạo quân lộ ra vẻ khiếp sợ vừa giận, mà hậu thân thể hóa thành một vệt thần quang, phóng lên tận trời, hướng về Khô Lâm phi đi, Tử Tiêu, ngươi không phải muốn cùng ta tử chiến a? Ta đứng ở chỗ này chờ ngươi giết. Nếu phản kháng, ta chính là tôn tử của ngươi. Ngươi làm sao không đến giết ta? Chạy cái gì? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì đem tiên thiên hồng mông tử khí cho hắn? Ngươi đoạn ta sinh cơ. Hiện tại còn muốn nắm chặt ngươi một sợi sinh cơ. Si tâm vọng tưởng, cùng ta tử chiến lâu như vậy. Ngươi còn có một phần lực lượng a? Ngươi lấy cái gì đi chuyển sinh? Ha ha ha ha. Táng Hải đạo quân cuồng tiếu hóa thành một vệt thần quang, đuổi sát tại Tử Tiêu sau lưng đạo quân. Tử Tiêu, đến, chúng ta tiếp tục tử chiến. Chúng ta cùng chết, chết không toàn thây, thân hình câu diệt, ý thức chôn vùi, mới là chúng ta chú định kết cục. Lão tử chân tiểu nhân, ngươi cái ngụy quân tử. Cùng chết vừa vặn, ha ha ha ha, hai người một trước một sau, phi độn đến khô rừng phụ cận, mà Tần Dương cảm nhận được hai vệt thần quang từ phía trên bên cạnh bay tới. Nhất là dẫn đầu cảm giác được một loại đồng căn đồng nguyên. Liền biết hai vệt thần quang đến tột cùng là ai, ngay lúc sắp hạ xuống xong, sau một vệt thần quang bỗng nhiên ra tốc. Đụng vào trước một vệt thần quang, Tử Tiêu đạo quân cùng Táng Hải đạo quân ở giữa không trung hiện hình, dường như lưu tinh đụng vào khía cạnh trên một đỉnh núi. Oanh, đỉnh núi vỡ nát, chỉ trông thấy hai chân Táng Hải đạo quân kẹp lấy đã mất đi nửa người dưới Tử Tiêu đạo quân, từ phế tích bên trong bay ra, hướng về Tần Dương bên này bay tới. Táng Hải đạo quân há mồm phun một cái, một đạo lục khí bay ra. Tử Tiêu, miệng ương khí, từ ta chết liền lưu đến bây giờ. Như hắn hút miệng ương khí, nhìn ngươi như thế nào chuyển sinh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.